Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 434, phân tranh. Thượng, ô, gáp, ý tứ cũng là ngươi đồng ý. Cơ hồ là gáp vừa dứt lời thời điểm, Hạc trong đôi mắt chính là lóe qua một vệt dị sắc. Tựa như là có chút không tin ngoan cố gáp thế mà có thể thỏa hiệp đồng dạng. Mà đứng trước Hạc nghi vấn, gáp là dùng sức gật gật đầu mà thôi, chỉ là gáp như thế một cái rất nhỏ động tác mà thôi. Nguyên bản vô cùng không tin gáp có thể thỏa hiệp Hạc. Đúng là cùng một bên khác, Aokiji liếc nhau, sau đó hai người ào ào toát ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Cái này tình huống như thế nào? Có thể là bị sở dịch tù binh quá lâu. Kizaru tin tức có chút bế tắc, không chút nào giải trước mắt cái này không khí quỷ quái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Gap, Zephyr, Hạc, cộng thêm một cái Aokiji rõ ràng. Kizaru chỗ không biết điều tình, chính là hải quân nội bộ phân tranh. Hải quân thật sự là bền chắc như thép sao? Tự nhiên là không thể nào. Trên thế giới không có không lọt gió tường. Cho nên tự nhiên là không có trên dưới một lòng hải quân. Nói thí dụ như, hải tặc thế giới bên trong hải quân cũng không phải là tất cả mọi người kiên trì, chính nghĩa. Rất nhiều hải quân tại rời xa hải quân bản bộ giám thị tình huống dưới. Rất có thể ỷ vào hải quân thế lực to lớn, biến thành địa phương thổ hoàng đế. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong Nami thôn xóm tao ngộ không công bằng đãi ngộ. Không phải một dạng có hải tặc cùng hải quân cấu kết cái bóng ở bên trong à. Mà tại hải quân bản bộ bên trong, ai có thể nói hải quân là không có phe phái. Giống như là Aokiji, hắn trên thân thì lạc ấn lấy gáp tiêu chí. Bởi vì tại cái nào đó thất bại thời gian bên trong. Chính là gáp dìu dắt làm đến Aokiji có giờ này ngày này địa vị. Thân là hải quân đại tướng Zephyr. Môn đồ có thể nói là trải rộng hải quân. Khả năng Zephyr bản thân cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là hy vọng hải quân biến đến càng ngày càng mạnh mà thôi. Nhưng Zephyr những đệ tử kia thật có thể nghĩ như vậy sao? Bọn họ có sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Có thể không gạt bỏ còn lại cùng mình cạnh tranh hải quân đồng liêu sao? Đến mức Hạc đâu? Nàng địa vị là so sánh siêu nhiên. Có thể nghĩ muốn vững chắc cái kia địa vị siêu phàm. Giống nhau là cần quyền nói chuyện a. Cho nên nói, vô luận ở nơi nào phân tranh đều là tồn tại. Chỉ là không có thâm nhập vào được dài. Khắp nơi tương đối dễ dàng bị mặt ngoài làm cho mê hoặc thôi. Mà ở cái này tạm thời lại lâm vào trầm mặc trong phòng. Đối với cái gọi là tân chế độ, vốn là chia làm hai cái phe phái. Giờ này khắc này, nghe thấy Gap nói cái kia lời nói về sau. Hạc cùng Aokiji ào ào toát ra kinh hãi vui thần sắc. Thực thì không khó coi ra Hạc, Aokiji, đối với tân chế độ, ý nghĩ cũng là một dạng. Bọn họ là cách tân phái. Bọn họ cảm giác sở dịch trống rỗng xuất hiện, cũng không phải là một cái trùng hợp mà thôi. Ngược lại là bánh xe lịch sử nhất định phải lưu lại dày đặc một bút. Giờ này ngày này, liền xem như không có, Tu La, hàng thế nguy hại vùng biển. Tương lai cũng là nhất định phải xuất hiện giống như là Tu La, một dạng lớn hải tặc. Chính thức có được cùng hải quân chống lại đại hải tặc. Mà Hạc cùng Aokiji ý nghĩ thực là không sai, bởi vì sau đó không lâu một ngày nào đó, hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, liền muốn mở ra bọn họ xưng bá con đường. Tại nào đó cái thời gian điểm bên trong để hải quân cảm giác vô cùng xấu hổ. Lại nói gáp, rất hiển nhiên, hắn cũng là cái gọi là ngoan cố phái, vô cùng không ủng hộ, tân chế độ, ngoan cố phái. Mà cùng gặp một dạng kiên trì phản bác, tân chế độ, người. Còn muốn thêm lên một cái Zephyr. Cũng là bởi vì như thế. Bỗng nhiên nhìn thấy gặp thỏa hiệp thời điểm. Hạc cùng Aokiji ào ào toát ra kinh hãi vui thần sắc đến. Ngược lại là Zephyr sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên. Gáp, người phản bội ngươi tín ngưỡng a. Sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Zephyr không nhìn Aokiji, Hạc mừng rỡ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm Gáp nói ra. Chúng ta thêm vào hải quân là vì cái gì? Không phải vì chính nghĩa, sao? Hiện tại vì cái gọi là chính nghĩa. Chúng ta cần hướng hải tặc cúi đầu, hướng hải tặc thỏa hiệp. Cái gì thời điểm hải quân đều đọa lạc thành dạng này? Đứng trước Zephyr chất vấn, Gap không biết làm sao trả lời, chỉ có thể giữ yên lặng. Mà Gap giữ yên lặng thời điểm, Hạc thì là tiến lên trước một bước, từ tốn nói, Zephyr, có một số việc ngươi nói cũng không đúng, chúng ta cũng không có thỏa hiệp. Ồ, hơi hơi bốc lên song mi, Zephyr cười lạnh hỏi, Hạc, vậy ngươi có thể giải thích Tula trong tay cướp đoạt giấy phép. Đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Ếch, cướp đoạt giấy phép, hiển nhiên là một cái vô cùng đánh mặt đồ vật, bởi vì đó là hải quân thỏa hiệp chứng cứ, cũng là hải quân bại bởi, sát thiên, đoàn hải tặc trả giá đắt. Cho nên, Zephyr cái này hoàn toàn không hiểu nói chuyện phiếm nghệ thuật ra băng. Lúc này giống như là một câu liền đem thiên cho trò chuyện chết. Làm Hạc đều không rõ ràng cái kia như thế nào nói tiếp. Cùng lúc đó, nguyên bản không rõ ràng nó người thảo luận cái gì Kizaru. Ngược lại là có chút rõ ràng cái gọi là tân chế độ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tân chế độ, đến cùng cái gì là tân chế độ? Thực đáp án ngay tại sở dịch trong tay cướp đoạt giấy phép phía trên. Cái này cướp đoạt giấy phép nói là hải quân thỏa hiệp. Hải quân nhượng bộ, xác thực là có thể, nhưng nó đồng dạng là hải quân một loại sách lược, dùng cho thăng bằng sách lược. Nói trắng ra, cướp đoạt giấy phép cũng là hải tặc nguyên tắc bên trong, vũ hải chế độ, tiền thân. Gáp cùng Hạc, Aokiji bọn người một mực nghiên cứu thảo luận, tân chế độ. Kỳ thực cũng là hải quân nguyên tắc bên trong, vũ hải chế độ. Mời chào hải tặc, dùng cho quản thúc hải tặc. Đây là hải quân nội bộ cách mạng phái ý nghĩ. Bọn họ giống như là chiêu an một nhóm hải tặc. Dùng cho chế ước đại hải trình. Thậm chí cả toàn bộ trong vùng biển hải tặc. Mà mời chào những cái kia hải tặc đại giới thực rất nhỏ. Cách tân trong phái đa số người đều cảm giác. Bọn họ chỉ là cho hải tặc một hợp lý hợp pháp danh hào mà thôi. Cũng không có làm ra cái gì khác người sự tình. Nhưng ở hải quân những cái kia ngoan cố phái trong mắt, vũ hải chế độ cũng không phải là có chuyện như vậy. Riêng là căm hận hải tặc Zephyr, hắn cảm giác vũ hải chế độ cũng là một cái tai họa. Tương lai khẳng định là muốn mang đến tai nạn. Như vậy hải quân bên trong cách tân phái, ngoan cố phái, đến cùng ai đúng ai sai đâu? Cái này ai cũng nói không rõ ràng. Tạm thời xem ra, biết quân cách mạnh phương diện có uy hiếp thế giới chính phủ thống trị địa vị. Hải quân phương diện trọng tâm liền muốn từ trên người hải tặc chuyển rời đến quân cách mạnh trên thân. Như tình huống như vậy dưới, ai có thể có vỗ bộ ngực, rất có lòng tin nói hải tặc thế lực không thể quá độ bành trướng, biến thành cái kế tiếp quân cách mạnh. Nhìn xem sở dịch liền biết, một cái, Tula, đều có thể đem thế giới náo long trời lỡ đất. Cho nên hải quân nếu là thật cùng quân cách mạnh khai chiến, người nào cũng không thể đảm bảo hải tặc phương diện thế lực phải chăng có thể quá độ bành trướng. Mà tại dưới tình huống như vậy, vũ hải chế độ liền là phi thường hữu dụng. Nếu là Don Quixote do Flamingo các loại hải tặc nguyên tác bên trong vũ hải, thuận lợi tiếp nhận vũ hải chế độ, tiếp nhận chiêu an, biến thành trung lập tồn tại. Một phương diện, có hải quân dư uy tồn tại, tiểu hình đoàn hải tặc hoàn toàn không có can đảm nhấc lên sóng gió. Mặt khác hơi lớn hình đoàn hải tặc đâu? Ân bọn họ coi như hơi chút lợi hại một số. cũng không thể là hải quân Chiêu An, Vũ Hải, đối thủ a. Cho nên nói, có Vũ Hải ở giữa duy trì lấy một cái thăng bằng. Tối thiểu hải quân là có thể cùng quân cách mạch an tâm khai chiến. Chỉ là Zeve những thứ này ngoan cố phái ý nghĩ cũng không sai. Bởi vì hải tặc nguyên tắc bên trong, Vũ Hải chế độ. Xác thực thật là ấp ủ rất nhiều tai nạn đi ra. Cái kia tại bên ngoài phòng, một mực chờ đợi, tân chế độ, thuận lợi ban bố Don Quixote do Flamingo. Chính là tại, Vũ Hải chế độ, yểm hộ dưới. Thu lợi chế tạo tai nạn đám người này. Thảo luận lâu như vậy, ta cướp đoạt giấy phép, đến cùng có thể hay không lấy tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.